Chương 657, đây là của ta ý tứ. Đại chiến chấm dứt, Kiếm Sơn các đệ tử dũng mãnh vào Kiếm Tiên đại điện bên kia, hầu như mỗi người đều có thể chứng kiến một bức căn bản không thể tin được tình cảnh, lão trưởng giáo Mạnh Tấn chết rồi, Lý Phù Giao còn sống, hắn ngồi trên mặt đất lên, miệng lớn thở hổn hển, lão trưởng giáo, có đệ tử nghẹn ngào lên tiếng, bọn hắn đã sớm đối với vị này lão trưởng giáo sinh ra rất nhiều cảm giác, lúc trước lão trưởng giáo kiếm trảm Lạc Thiên Ngôn thời điểm, cũng đã tại Kiếm Sơn các đệ tử trong lòng đã thành lập nên rất cao uy tín, giờ phút này lão trưởng giáo đã bị chết ở tại nơi đây, rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ được, bọn hắn nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, ánh mắt đỏ bừng, chất vấn, lão trưởng giáo đối với Kiếm Sơn có công lớn, ngươi vậy mà giết lão trưởng giáo, đúng đấy, ngươi cái này cùng yêu nữ dây dưa không rõ người, vậy mà giết lão trưởng giáo, ngươi, phải biết rằng, lão trưởng giáo có thể là sư tổ của ngươi, ngươi vậy mà cũng hạ độc thủ như vậy. Có rất nhiều người cũng bắt đầu rút kiếm, giống như sau một khắc liền muốn chém giết Lý Phù Giao cái này khi sư diệt tổ gia hỏa. Lý Phù Giao không để ý đến bọn hắn, chỉ là yên lặng nhai lấy theo Diệp Sên ra chỗ đó có được đan dược. Sau đó hắn đối với cách hắn gần nhất chính là cái kia Kiếm Sơn đệ tử hỏi, ngươi muốn giết ta? Lý Phù Giao ánh mắt lăng lệ ác liệt, nhìn xem cái này Kiếm Sơn đệ tử thời điểm, trong mắt thậm chí còn có sát cơ. Kiếm kia núi đệ tử bị buộc lấy lui về phía sau vài bước, sau đó nghiêm nghị nói ra, ngươi như vậy ma đầu, chẳng lẽ không đáng chết sao? Ma đầu tự nhiên đáng chết, nhưng mà Lý Phù Giao không nên giết. Lại tới đây Kiếm Sơn đệ tử, không phải To và Am, Agraver, N bộ đều muốn trách tội Lý Phù Giao đấy. Có chút vẫn luôn đứng ở Ngô Sơn Hà bên cạnh các kiếm sĩ, rất nhanh liền rút ra bên hông kiếm, nhắm ngay đồng môn của mình. Lý sư thúc là Kiếm Sơn khách khanh, lại là trưởng giáo sư đệ, Mạnh Tấn đều muốn phía dưới loạn lên, vốn chính là tội lớn, hôm nay bị được Lý sư thúc chém giết, coi như là trừng phạt đúng tội. Các ngươi muốn giết Lý sư thúc, cũng là muốn mưu phản Kiếm Sơn sao? Như vậy hạng nhất tội danh đập tại trên đầu, vô luận là người nào đều không thể thừa nhận, huống chi bọn hắn vẫn chỉ là Kiếm Sơn đệ tử đời thứ ba mà thôi. Đệ tử đời thứ ba cảnh giới có thể cao bao nhiêu? Có chút nhị đại đệ tử rất nhanh liền đứng ra đây lên tiếng ủng hộ. Trưởng giáo chưa lên tiếng, Lý Phù Giao liền tự tiện chém giết lão trưởng giáo, cái này chính là tội lớn, nhất định phải nghiêm trị. Đúng đúng đúng, Lý Phù Giao không biết lễ nghi, kiếm sĩ so kiếm thắng bại tuy khó liệu, nhưng không đến mức đem lão trưởng giáo thì cứ như vậy chém giết. Trên núi thanh âm thập phần ầm ĩ, nói cái gì đều có, làm cho người ta nghe không rõ rõ ràng đến cùng nói rất đúng cái gì. Nhưng là chuyện này nhân vật chính Lý Phù Giao, nhưng là thập phần yên tĩnh ngồi trên mặt đất lên, trầm mặc không nói. Ngô Sơn Hà Bắc lại lơ lửng tại trên đường núi cái kia ngó lá vàng trên kiếm lệnh, nhìn xem dưới ánh sao Kiếm Sơn. Ngôn Nhạc liền đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng nhìn xem Kiếm Tiên đại điện bên kia, lúc trước hắn đã biết Lý Phù Giao chém giết Mạnh Tấn tin tức. Giờ phút này phụng bồi Ngô Sơn Hà, kỳ thật cũng là bởi vì không biết nên như thế nào đi đối mặt Lý Phù Giao, hắn thật sự đi được rất xa. Ngô Sơn Hà vuốt vuốt trong tay kiếm lệnh, giống như là dưới núi cái nào đó phú gia công tử ca, sư tổ người như vậy, tuy nói không phải là cái gì người tốt, nhưng vẫn là rất lợi hại kiếm sĩ, dĩ nhiên là bị hắn giết rồi. Nói xong câu đó, Ngô Sơn Hà thậm chí còn lắc đầu, hình như là có chút không biết rõ thế nào lại là cái này thì một cái kết cục. Sư đệ nếu như làm đại sự, ta đây cái làm sư huynh đấy, cứ làm một ít sự tình đi. Nói xong câu đó, Ngô Sơn Hà liền hướng Kiếm Tiên đại điện bên kia đi. Ngôn Nhạc cùng ở phía sau hắn, Trần Thặng một mình hướng phía trong núi đi đến, nơi nào còn có cái ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ ngâm chân thiếu niên. Thiếu niên kia cúi đầu, tâm tình rất thấp rơi, bởi vì hắn biết rõ trên núi đại khái chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn thậm chí còn để lại nhiều nước mắt, nhưng là không có làm cho người ta chứng kiến. Không biết lúc nào, bên cạnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện một người trung niên nam nhân, người nam nhân kia vuốt vuốt đầu của hắn, cùng với sư huynh của hắn là giống nhau. Triệu Đại Bảo quay đầu, nhìn xem cái kia ngó coi như là quen thuộc nhưng lại lạ lẫm mặt, xoắn xuýt trong chốc lát, hô một tiếng sư phụ. Sư phụ, Trần Thặng hỏi, thương thế của ngươi tâm cái gì? Cái này là chưa bao giờ gặp quanh co lòng vòng, mới mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề. Triệu Đại Bảo có chút không thích ứng, vì vậy không nói chuyện. Ngươi sư tổ chết rồi. A, ngươi sư tổ là bị kiếm chém giết đấy. A, ngươi sư tổ là bị sư huynh của ngươi giết đấy. Bao nhiêu cái? Thân nhất cái kia một cái. Sư huynh rất lợi hại. Trần Thặng nhíu mày, sau đó nói, ngươi sư tổ yêu thương ngươi, sư huynh của ngươi cũng yêu thương ngươi, sư huynh của ngươi giết ngươi sư tổ, ngươi muốn làm như thế nào? Triệu Đại Bảo cây trong chốc lát, sau đó mới lăn đầu lăn não nói, ta đánh không lại sư huynh. Vậy ngươi đánh thắng được sư huynh của ngươi, liền muốn giết ngươi sư huynh rồi hả? Triệu Đại Bảo lắc đầu, sư huynh đợi ta tốt, ta không thể giết hắn. Trần Thặng hung hăng vỗ một chút tiểu tử này đầu, hung hăng nói, ngươi cái kia sư tổ bị người xúi dục, muốn đem giá Kiếm Sơn chắp tay tiễn đưa cho người khác, sư huynh của ngươi vì không cho Kiếm Sơn biến thành ngoại nhân Kiếm Sơn, lúc này mới chém giết ngươi sư tổ, không nói chuyện này có bao nhiêu hung hiểm, chỉ là chém giết ngươi sư tổ chuyện này, cũng đã rất là hung hiểm rồi, ngươi nhận ngươi sư tổ yêu thương, nhớ kỹ hắn tốt là nên đấy, nhưng mà tại loại chuyện này lên, ngươi muốn là, trách sư huynh của ngươi, ngươi liền sớm làm cút ngay cho lão tử trứng, ta Trần Thặng không có ngươi như vậy khốn nạn đồ đệ. Trần Thặng vỗ một đêm đầu mình, sau đó đặt mông ngồi ở một khối đá lớn lên, khối đá lớn kia rất nhanh liền vỡ vụn ra đến, Triệu Đại Bảo chẳng qua là cảm thấy rất ủy khuất, hắn ngẩng đầu nhìn bản thân sư phụ, thấp giọng nói ra, ta không có trách sư huynh, ta cũng không có cảm thấy sư huynh làm không đúng, ta chẳng qua là cảm thấy sư tổ đợi ta tốt, sư tổ bây giờ không có ở đây rồi, ta rất thương tâm. Trần Thặng ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó thở dài, an ủi, tiểu gia hỏa, không có người nào có thể cùng ngươi đến cuối cùng, có thể cùng ngươi đi đến một đoạn đường người, cũng không nhiều, ngươi mạnh khỏe tốt quý trọng là được. Trần Thặng lần thứ nhất chủ động dắt thiếu niên này tay, nhỏ giọng nói ra, sư huynh của ngươi hiện tại khả năng muốn gặp được chút ít phiền toái, chúng ta đi nhìn xem. Triệu Đại Bảo cúi đầu, gật đầu nói, tốt. Ngô Sơn Hà xuyên qua vô số kiếm cây, đi tới kiếm sơn trước đại điện, kiếm lệnh một mực trong tay hắn, chính là tại tỏ rõ hắn là kiếm sơn trưởng giáo sự thật, cũng là đang nhắc nhở những thứ này kiếm sơn đệ tử. Nhìn xem những thứ này kiếm sơn đệ tử, Ngô Sơn Hà há miệng nói ra, chém giết lão trưởng giáo chuyện này, là ta thù ý, là ta thù ý. Mạnh Tấn muốn đoạt kiếm sơn cơ nghiệp, ta tự nhiên không thể không quản, mặc dù hắn là sư tổ của chúng ta. Tại liên quan đến kiếm sơn tồn vong trên sự tình, bất kể là ai, cũng không thể ngoại lệ. Ngô Sơn Hà trong tay kiếm lệnh thỉnh thoảng bắt được mọi người trước mắt. Trần Huyền nghe đến mấy cái này lời nói, trước tiên là nhẹ gật đầu, sau đó đều muốn đứng ra đây nói chút ít lời nói, nhưng rất nhanh liền cũng không nói ra được.